Em đi với mẹ, cô dừng lại vài giây, đối diện với ánh mắt của anh. Không tin anh có thể xuống nhà hỏi mẹ em. Nửa phút sau, có cái gì hay đâu mà hỏi. Lúc này sắc mặt Chỉ Kiến mới dịu đi, nhéo má cô, hung dữ nói, tốt nhất là nên trung thực với anh. Cô ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương 29 lời editor. Hích, đọc đến chương này tớ mới cảm thấy Chu Khắc có vấn đề. GT, cách chương.